đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 40, là ai cho ngươi nhóm lá gan? Tiểu Diên Nhi từ Bạch Trạch nhảy xuống tới. Đến Diệp Thiên Tâm mặt trước. Thoáng cảm giác có chút kỳ quái. Liền quan sát một chút. Kinh ngạc nói, tu vi của ngươi đâu? Phế, Diệp Thiên Tâm vô cùng thê thảm nói. A, phế còn có dũng khí hung ta. Tiểu sư muội, đây chính là ngươi tôn trọng sư phụ làm chuyện tốt. Nghe lời của sư tỷ, hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn hội đem các ngươi toàn bộ đẩy hướng vực sâu. Hắn đã lão, còn có thể che chở ngươi bao lâu? Diệp Thiên Tâm không ngừng châm ngòi thổi gió. Lược, ta vậy mới không tin ngươi đây. Kẻ phản bội, liền nên phế bỏ ngươi tu vi. Hừ, Tiểu Diên Nhi làm cái mặt quỷ. Diệp Thiên Tâm nhíu mày, lúc này mới bao lâu? Tiểu sư muội biến được đối lão ra cái này thuận theo. Ăn cái gì thuốc mê? Tiểu sư muội, ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, liền cùng phổ thông lão đầu không có gì khác biệt. Ngươi tin ta, hướng hắn đánh nhất trưởng. Diệp Thiên Tâm mặc dù mất đi tu vi, nhưng nàng cảm giác được ra, Lục Châu lúc này trạng thái cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, là một loại nào đó nàng không biết bí dược mất đi hiệu lực. Tiểu Diên Nhi giật nảy mình, tức giận hư nói, phi, kẻ phản bội, nàng nào dám đối sư phụ xuất thủ, dù là chính là luận bàn cũng không dám. Lục Châu ngẩng đầu nhìn thời gian, không sai biệt lắm, sư phụ, ta đã dùng Bạch Trạch đem phụ thân đưa về từ phủ. Chúng ta đi thôi, Tiểu Diên Nhi cười tủm tỉm nói, dạng này cũng tốt, mang nhiều một người, thủy chung là cái vướng víu. Bất quá để Lục Châu cảm thấy vui mừng là Tiểu Diên Nhi từ bỏ cùng phụ mẫu đoàn tụ cơ hội, nguyện ý chạy về đến chi viện, cũng coi là 9 cái đồ đệ bên trong nhất có lương tâm đi. Lục Châu giống như là xem nhẹ Diệp Thiên Tâm, khua tay nói, hồi, Bạch Trạch một tiếng kêu to, truyền thuyết cấp tọa kỵ khí thế, liền giống như là trong rừng vương giả, hết thảy phi cầm chim thú đều là muốn phủ phục nhường đường. Bạch Trạch bốn vó dẫm đạp, đem Lục Châu cõng ở trên lưng. Diệp Thiên Tâm lúc này mới phát hiện, cái này tọa kỵ, đúng là truyền thuyết cấp tọa kỵ. Tọa kỵ của hắn lúc nào đổi thành Bạch Trạch, còn không tới kịp nghĩ rõ ràng. Tiểu Diên Nhi đã nắm lấy Diệp Thiên Tâm nhảy lên Bạch Trạch trên lưng. Bạch Trạch nhẹ nhàng đạp gió, chui vào không trung. Kim Đình Sơn, bình chướng tại không có chữa trị tình huống dưới, tu hành giả có thể tự do ra vào. Tại giữa sườn núi Lương Đình bên trong, chân núi bên trên, Ma Thiên các bậc thang bên trên, đều phủ đầy tu hành giả. Nơi này không có, phía đông cũng không có phát hiện, phía tây không có. Thật sự là kỳ quái. Kim Đình Sơn ma đầu đều giấu đi đâu rồi? Tiếp tục tìm, trưởng lão nói, hiện tại nhất định phải tìm tới Cơ Thiên Đạo cùng Minh Thế Nhân. Trong rừng cây, trên không, còn có tu hành giả cầm trong tay bội kiếm tầng trời thấp tìm. Khắp nơi vung chặt, trừ chính nhất đạo, còn có thiên kiếm môn không ít tu hành giả tham dự hiệp trợ. Bốn phía một mảnh hỗn độn, Ma Thiên các bên trong, chính nhất đạo trưởng lão Phương Tẫn Sơn, ngồi ngay ngắn cái ghế bên trên, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bị tỏa liên buộc chặt lấy Đoan Mộc Sinh. Tả hữu các ba tên thần đình cảnh tu hành giả, trừng mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Sinh. Đây chính là người người sợ hãi Kim Đình Sơn lão ma đầu dưới trướng đệ tam đệ tử. Nếu như không phải hắn bị thương, chỉ sợ cũng bắt không được hắn. Đoan Mộc Sinh, chỉ cần ngươi nói ra lão ma đầu hạ lạc, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Phương Tẫn Sơn trầm giọng nói. Đoan Mộc Sinh xem thường mà nói. Phương Tẫn Sơn, uổng ngươi tự xưng là danh môn chính phái, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu là có gan, thả ra ta, người ta công bằng đại chiến 300 cái hiệp. Phương Tẫn Sơn hừ lạnh nói. Bị thương còn có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như lão ma đầu, hiện tại cũng không thể không giống như cái chuột giống như trốn đi. Đoan Mộc Sinh ha ha cười một tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, cho dù là ngươi Ca Phương đầu đà, nhìn thấy ta cũng muốn kính sợ ba phần. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh nâng lên hai tay. Liên đới xiềng xích phịch một tiếng. Kháng trụ một kích này. Khí huyết quay cuồng, đau đớn khó nhịn. Nhìn xem Đoan Mộc Sinh có một ít bộ dáng chật vật. Phương Tẫn Sơn cười nói. Ngươi là cái thá gì? Chó nhà có tang. Nói ra lão ma đầu cùng Minh Thế Nhân hạ lạc. Nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Bá, bên cạnh tu hành giả rút ra đại đao. Hiện tại Đoan Mộc Sinh, bởi vì có thương tích trong người, lại bị trói, vô pháp động đậy, có thể hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí. Như thế nào điểm ấy vết thương da thịt có khả năng khuất phục? Đoan Mộc Sinh cởi mở cười một tiếng. Nói ra, ngươi động thủ thử xem. Chấm ngoặc kép, cuồng vọng. Phương Tẫn Sơn đưa tay liền bóp nát cái ghế. Vừa định muốn động thủ, bên cạnh thuộc hạ vội vàng chắp tay nói. Trưởng lão không thể, ma đầu kia giết không được. Mục tiêu của chúng ta là Ma Thiên Các cùng lão ma đầu. Môn chủ nói, muốn sống, phương trưởng lão nghĩ lại. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Phương Tẫn Sơn cái này là muốn mượn cơ hội giết Đoan Mộc Sinh vì hắn ca ca báo thù. Phương Tẫn Sơn trừng mắt vung tay. Nói ra, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu? Môn chủ đã không để ta giết ngươi. Kia tốt, ta nghĩ, ngươi hẳn không có hưởng qua bị cầm tù cửu u phía dưới. Muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác a. Hô, Ma Thiên Các bên ngoài. Một người tu hành ngự kiếm bay tới. Chu trưởng lão, tả hữu tu hành giả đều ôm quyền. Phương Tẫn Sơn chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Nhân tiện nói, Chu Kỷ Phong, ngươi trở về vừa vặn, có thể có tra được Minh Thế Nhân hạ lạc. Chu Kỷ Phong khom người nói, nhị trưởng lão, ta đã lệnh người đem Kim Đình Sơn toàn bộ tìm khắp. Không có bất kỳ phát hiện nào. Không có bất kỳ phát hiện nào. Người ta có thể là tận mắt thấy Minh Thế Nhân bị thương nặng. Ta không tin hắn có thương tích trong người. Có thể trốn bao xa. Coi như đào sâu ba thước. Cũng phải tìm đến hắn. Ta cũng hy vọng mau chóng tìm tới hắn nhóm. Kém chút quên. Cái này lão ma đầu giết Thiên Kiếm Môn môn chủ Lạc Trường Phong. Kia có thể là ngươi ân sư. Chu Kỷ Phong ngoài cười nhưng trong không cười địa điểm phía dưới. Có nhị trưởng lão tại. Hắn nhóm chắp cánh cũng khó thoát. Phương Tẫn Sơn vỗ vỗ Chu Kỷ Phong bả vai. Nói ra, mặc dù ngươi đến từ Thiên Kiếm Môn, có thể ngươi rất nghe lời. So với bọn hắn hiểu chuyện nhiều. Nhị trưởng lão quá khen. Rất tốt. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, tự mình nghiêm hình khảo vấn Đoan Mộc Sinh. Phương Tẫn Sơn chỉ vào Đoan Mộc Sinh nói, cái này, chấm ngoặc kép, gặp hắn do dự, Phương Tẫn Sơn ha ha nở nụ cười. Nói ra, khó trách Thiên Kiếm Môn chứa không nổi ngươi cái này chó nhà có tang. Cũng không biết môn chủ coi trọng ngươi điểm nào, thế mà hứa ngươi trưởng lão chi vị. Lăn đi, hắn đẩy ra Chu Kỷ Phong. Nhất chân chính là nhất kích. Đoan Mộc Sinh hai tay đón đỡ. Phanh, lại lần nữa lui lại mấy bước. Thế mà còn có thể phản kháng. Phương Tẫn Sơn nghi hoặc không hiểu. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Lần này, hắn điều động nguyên khí. Với tư cách thần đình cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cùng ca ca của hắn Phương Đầu Đà đồng dạng, nắm giữ mạnh mẽ thực lực. Cũng chính là ở thời điểm này, Kim Đình Sơn phía chính bắc, một đoàn điềm lành chi khí, bước trên mây mà tới. Tại bên ngoài lục soát tu hành giả, cùng với lâm tầng trời thấp phi hành ngự kiếm người, đều ngẩng đầu nhìn qua. Cái này là cái gì? Truyền thuyết cấp tọa kỵ, là tu hành cao thủ. Nhanh đi thông chi trưởng lão, hẳn là chúng ta chính đạo tu hành cao thủ tới trước chi viện chúng ta. Chính nhất đạo trưởng lão cùng các đệ tử đều đình chỉ lục soát. Nhìn về phía trên không, Bạch Trạch tọa kỵ phát ra một tiếng trầm thấp hú gọi âm thanh, truyền khắp cả tòa Kim Đình Sơn. Là ai cho ngươi nhóm lá gan? Sấm ta Kim Đình Sơn, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.